Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhanh sẽ che đậy toàn bộ đất trời. Hơn nữa, còn có đông đảo bóng người chính đang chạy tới, cuồn cuộn không ngừng. Thuộc hạ tới chậm, kính xin các chủ giáng tội. Huyết kiếm vệ, tương tự cam tâm bị phạt. Đông đảo bóng người bên trong, hai người nhanh chân đi đến Sở Hành Vân trước, không dám leo lên bệ đá, mà là quỳ một gối xuống ở bên dưới bệ đá phương, đầu lâu phía dưới, vang dội âm thanh xông lên Vân Tiêu, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe rõ. Nhất thời, còn lại bóng người cũng quỳ xuống, trong miệng phát sinh to rõ âm thanh, sóng âm giống như lăn lộn làn sóng, cả kinh cả tòa Cửu Hàn Phong đều rất giống đang run rẩy, dư âm cuồn cuộn. Thủy Lưu Hương sửng sốt một chút, tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía trước bóng người. Sau đó lại nhìn một chút Sở Hành Vân, trong lòng không ngừng hiện lên nghi hoặc cùng kinh hãi, những này người, thực lực tất cả đều không yếu, tựa hồ cũng lấy Sở Hành Vân dẫn đầu. Dạ, huyết thường đã chết, trận chiến này đã kết thúc, có hay không trừng phạt, ta sau đó lại luận, hiện tại, các ngươi lập tức phong tỏa cả tòa Cửu Hàn Phong, không được để bất luận người nào tới gần ban bố, ở đồng thời, lập tức phút bệnh mấy chi đội ngũ, đi tới Vô Tận Tuyết Vực các lớn thành trì, đem chuyện hôm nay tuyên dương ra ngoài, mau chóng thu về thành trì nắm quyền trong tay. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, Sở Hành Vân sắc mặt đã tốt hơn một chút hứa, quay về đoàn người phát hiệu lệnh, chợt, hắn rời mắt liếc Thủy Lưu Hương một chút, thấp giọng cười nói, từ khi cổ tinh bí cảnh từ biệt, trên người ta, phát sinh rất nhiều chuyện, cả tòa Bắc Hoang Vực cũng có cự biến hóa lớn, chờ dàn xếp lại, ta lại chậm rãi cùng ngươi tự thuật. Còn nữa, ngươi cha, cùng với cha mẹ ta, rất nhanh cũng sẽ đi tới nơi này, bọn họ đều rất muốn nhìn ngươi một chút. Dừng một chút, Sở Hành Vân nhẹ giọng bổ sung một câu. Thủy Lưu Hương nghe được lời ấy, thần thái lại là cả kinh, bất quá, nàng trung quy không có lên tiếng truy hỏi, mà là ngoan ngoãn gật gật đầu. Bây giờ Dạ Huyết Thường đã chết đi, Cửu Hàn Cung cũng đã bị diệt, trở ngại nàng cùng Sở Hành Vân hết thảy cản trở, cũng đã thanh quét sạch sẽ, hai người lại có thể cuộc sống vô câu vô thúc cùng nhau. Khoảng thời gian này phát sinh tất cả, sự tình không lớn nhỏ, Sở Hành Vân đều sẽ tinh tế nói đến, Thủy Lưu Hương cần gì phải vội vã đặt câu hỏi. Sở Hành Vân vươn ngón tay, thân mật điểm ở Thủy Lưu Hương mũi ngọc tinh xảo trên, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Dạ Huyết Thường mơ hồ thi thể, bàn tay phải bùng nổ ra sức hút, đem cổ linh lạnh trượng cầm thật chặt. Đùng, chỉ thấy Sở Hành Vân tâm niệm khẽ nhúc nhích, vạn tượng tí khải trên, năm viên bản nguyên huyền tinh bắn ra mãnh liệt cộng hưởng, làm cho cổ linh lạnh trượng điên cuồng run rẩy, trượng bài nơi, này một viên nguồn nước huyền tinh phát sinh lanh lảnh tiếng vang, sau đó thoát ly cổ linh lạnh trượng, chậm rãi rơi xuống Sở Hành Vân trong tay. Nguồn nước huyền tinh cũng tới tay. Sở Hành Vân đem nguồn nước huyền tinh nắm chặt, ở trong lòng thỏa mãn nói rằng, bản nguyên huyền tinh ẩn chứa một ít lực lượng bản nguyên, sức mạnh vô cùng, có thể phát huy ra vạn tượng tí khải, cùng hắc động trọng kiếm chân chính mạnh mẽ vị trí, huyền tinh con số càng nhiều, sức mạnh càng thêm cường hãn. Càng sâu người, những này bản nguyên huyền tinh đến từ chính tinh thần tiên môn, huyền diệu quỷ bí, vô cùng có khả năng ẩn giấu đi cái gì tân bí. Sở Hành Vân được nguồn nước huyền tinh này sau, 7 viên bản nguyên huyền tinh đã tập hợp thứ 6, chỉ cần hắn lợi dụng 6 viên bản nguyên huyền tinh đặc biệt cộng hưởng, liền có thể tìm đến ám nguyên huyền tinh tâm tích. Từng cái ý nghĩ ở trong đầu hiện lên, Sở Hành Vân nhưng là không có suy nghĩ sâu sắc quá nhiều, xoay cổ tay một cái, đi đầu đem nguồn nước huyền tinh cất đi, bước chân đạp nhẹ, chuẩn bị mang theo Thủy Lưu Hương rời đi đỉnh. Hà, ngay vào lúc này, Sở Hành Vân giống như cảm giác được cái gì, chân phải mới vừa bước ra, đột nhiên ngừng ở giữa không trung, nghiêng đầu qua chỗ khác. Con ngươi sâu sắc hướng về Vô Tận Tuyết Vực nơi sâu xa nhìn tới. Vân ca ca, ngươi làm sao? Thủy Lưu Hương nhìn thấy Sở Hành Vân dị dạng, không khỏi lên tiếng hỏi. Thấy thế, mọi người cũng là cảm thấy rất ngờ vực, bọn họ theo Sở Hành Vân ánh mắt nhìn tới, nơi đó, chính là Vô Tận Tuyết Vực nơi sâu xa nhất, hàn ý dày đặc như xương, như một tấm tấm màn đen bao phủ lại, âm u đến đáng sợ, khiến người ta không rét mà run. Vù! Đột nhiên, vùng thế giới kia đen kịt nơi, không có dấu hiệu nào phóng ra một vệt u tử quang mang, hào quang ngút trời mà lên, như trụ, lại bí mật mang theo một ít sa đọa khí tức, tỏa ra, lấy một loại cực kỳ tốc độ đáng sợ, hướng về nơi đây lướt tới. Mọi người đều là kinh ngạc dưới, còn chưa kịp làm ra phản ứng, này một đạo u tử ánh sáng, đã đến trước mặt bọn họ, tử quang chỗ đi qua, ngưng tụ ra một cái băng xương cổ lộ, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, khúc xạ ra quỷ bí tử quang. Ở tử quang trung ương, chính trôi nổi một cô gái. Tướng mạo của nàng cực mỹ, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan lãnh diễm cảm động, tìm không ra mảy may tì vết, lồi lõm có hứng thú linh lung dáng người, ẩn giấu ở rộng lớn bạch cốt tử bào bên trong, giống như mới từ xương lạnh trong địa ngục đi ra, trên người vừa tỏa ra hàn ý, cũng tràn ngập ra khiếp người tà ác tâm ý. Dạ Thiên Hàn. Mọi người nhận ra người tới thân phận, vẻ mặt thoáng chốc động lại, nữ tử này lại còn chưa chết. Không chỉ có như vậy, nàng trên người hàn ý rất quỷ dị, lại so với dạ huyết thường trên người hàn ý còn muốn có vẻ đáng sợ. Thời khắc này, Sở Hành Vân cũng đem hai con mắt chìm xuống, hắn biết nữ tử này thực lực đồng dạng đáng sợ, hơn nữa người sau trên người hàn ý quái lạ, hắn càng không có cách nào nhìn thấu, hiển nhiên là có kỳ ngộ, tuyệt không thể khinh thường. Sở Hành Vân bình tĩnh ánh mắt, tinh tế đánh giá Dạ Thiên Hàn, đột nhiên, hắn phát hiện Dạ Thiên Hàn hai tay hiện vây quanh hình, cẩn thận từng ly từng tí một nâng một tấm tã lót, bên trong truyền ra một luồng yếu ớt hơi thở sự sống, tựa hồ là một tên trẻ mới sinh, vừa ra đời trẻ mới sinh. Càng làm cho Sở Hành Vân cảm giác kinh ngạc chính là, vào giờ phút này, hắn cảm giác huyết mạch của chính mình đột nhiên có cộng hưởng, chỉ về tã lót bên trong trẻ mới sinh, càng ngày càng có vẻ mãnh liệt. Chuyện gì thế này? Sở Hành Vân không khỏi ở trong lòng đặt câu hỏi, ánh mắt lần thứ hai giơ lên, lại phát hiện Dạ Thiên Hàn, này một đôi yêu mị trong mắt màu tím chính nhìn chăm chú mình, không có hàn ý, càng không có ý sát phạt, có mà lại chỉ có ôn nhu, cùng với yêu thương. Nhưng thấy nàng hít sâu một hơi, quay về Sở Hành Vân triển lộ ra tuyệt thế miệng cười, từng chữ nói ra, phu quân, ngươi quả nhiên đến rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Phu quân. Này hai chữ truyền vào Sở Hành Vân trong tai, như sấm sét nổ vang, để hắn sững sờ ở tại chỗ. Không chỉ có là hắn, đám người chung quanh, tương tự chảy lộ ra vẻ kinh ngạc, hoàn toàn là đưa mắt động lại ở nơi đó. Dạ Thiên Hàn, Dạ Huyết Thường kẻ, lại hoán Sở Hành Vân vi phu quân. Đoàn người lúc này cũng chú ý tới, Dạ Thiên Hàn hai tay, chính cẩn thận từng ly từng tí một vây quanh một tên vừa ra đời trẻ mới sinh, nàng trên người, tỏa ra thuộc về mẹ từ ái, này thình lình có thể nói rõ. Tên này trẻ mới sinh, là Dạ Thiên Hàn hài tử. Ở cổ tinh bí cảnh thời gian, tất cả mọi người đều biết, Dạ Thiên Hàn thực lực cỡ nào cường hãn, quyết đoán mãnh liệt, máu lạnh vô tình, chính là thiên tài trong thiên tài, nhưng vì sao, thiên phú kinh người như vậy nàng, lại đột nhiên có một đứa bé. Từng cái nghi hoặc, tràn ngập ở mọi người trong đầu, chu vi, gió lạnh đình chỉ gào thét, ánh mặt trời cũng từ từ trở nên lạnh lùng, thiên địa hư không, hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí thoáng chốc động lại đến cực hạn. Ta ở cực hàn băng quật tĩnh tu thời gian, từng nhiều lần nhận ra được hơi thở của ngươi, vốn tưởng rằng đây là ta tưởng niệm quá độ, vạn vạn không nghĩ tới, phu quân ngươi thật sự leo lên cửu hàn phong, đồng thời chu diệt Dạ Huyết Thường. Dạ Thiên Hàn nhìn quét liếc chung quanh, thấy cửu hàn cung đã triệt để bị trở thành một vùng phế tích, trong mắt lóe ra một ít bi ai, nhưng sâu trong nội tâm càng nhiều, nhưng là vui mừng, cùng với cảm động, nàng cho rằng, Sở Hành Vân hôm nay làm tất cả, đều là cứu nàng thoát đi cực hàn băng quật. Nàng vừa nói chuyện, vừa thâm tình nhìn chăm chú Sở Hành Vân, nhưng là ở thời khắc này, Dạ Thiên Hàn nhìn thấy Thủy Lưu Hương, tiếng nói im bặt đi, một đôi u tử nhãn mâu phóng ra ý lạnh, lại làm cho chu vi nhiệt độ không ngừng giảm xuống, sương mù dồn dập ngưng kết thành nhỏ tiểu băng tinh. Ngươi làm sao còn sống sót? Dạ Thiên Hàn lạnh lẽo mở miệng, nàng phát hiện, Thủy Lưu Hương chính nắm chặt Sở Hành Vân tay phải. Răng rắc răng rắc răng rắc. Dạ Thiên Hàn trên người bạch cốt tử bào, theo gió mà động, săn bắn động thanh âm chói tai. Cũng làm cho không gian cứng ngắc ở, từng viên yêu dị u tử băng tinh, như ngôi sao trôi nổi ở trong hư không, lập lòe cảm động mà vừa sợ tùng khủng bố hàn ý. Chỉ thấy Dạ Thiên Hàn nhẹ nhàng hoãn bước ra nửa bước, vạn ngàn bông tuyết đột nhiên rung động, khoảnh khắc chỉ về Thủy Lưu Hương đầu lâu, sát ý cùng hàn ý không ngừng đan xen. Giờ khắc này, liền ngay cả Sở Hành Vân vàng đen thể, đều dựng thẳng lên cái cọng lông măng. Dạ Thiên Hàn thực lực, tựa hồ càng mạnh hơn. Hơn nữa, nàng khí tức cũng phát sinh ra biến hóa. Càng trước đây tuyệt nhiên không giống. Nàng tiếp tục đạp bước, hàn ý càng ngày càng lạnh liệt. Xèo một tiếng. Lúc này, một vệt tất hắc kiếm ánh sáng tỏa ra. Rộng lớn hắc động trọng kiếm hạ xuống, kiếm khí hóa thành bão táp, cầm hết thảy băng xương tử tinh đều tịch cuốn vào, hoàn toàn dập tắt thành hư vô, khóa chặt lại Thủy Lưu Hương đáng sợ hàn ý, cũng chậm rãi tiêu tan đi. Phu quân, ngươi vì sao phải bảo vệ Thủy Lưu Hương? Dạ Thiên Hàn trong con ngươi, phản chiếu Sở Hành Vân cầm kiếm bóng người. Cũng chỉ có nhìn về phía Sở Hành Vân thời điểm, nàng trên mặt hàn ý mới sẽ hoàn toàn rút đi. Thủy Lưu Hương, chính là sư tôn thê tử, trượng phu bảo vệ thê tử, đạo lý hiển nhiên, lúc nào đến phiên ngươi yêu nữ này đến đặt câu hỏi. Ninh Nhạc Phàm khẽ quát một tiếng, tay phải giả tạo nắm, đỉnh đầu nơi mơ hồ hiện ra cực nóng chu tước bóng mờ. Cửu Hàn Cung đã diệt, Dạ Huyết Thường cũng đã bị sư tôn chu diệt, Dạ Thiên Hàn, ngươi vẫn là từ bỏ chống lại đi, không nên lại giả thần giả quỷ. Lục Thanh Giao lắc lắc đầu, trên người đồng dạng có óng ánh ánh kiếm tỏa ra. Mọi người thấy thế, không hẹn mà cùng bước ra bước tiến, đủ loại võ linh ánh sáng trùng thiên, cầm chuẩn một mảnh đỉnh đều bao phủ lại, tất cả đều khóa chặt lại Dạ Thiên Hàn thân thể, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Dạ Thiên Hàn tự nhiên cảm giác được mọi người túc sát tâm ý, nhưng nàng cũng không có ý xuất thủ, ngược lại, nàng dừng lại bước tiến, lãnh diễm khuôn mặt trở nên một trận trắng xám, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Nhạc Phàm nói ra, ngươi nói cái gì? Thủy Lưu Hương là ta phu quân thê tử. Lời này hạ xuống, vẻ mặt của mọi người hơi biến hóa, lẫn nhau đối diện một chút, nghi sắc dày đặc, chẳng lẽ nói, Dạ Thiên Hàn đã tinh thần thất thường, đã biến thành điên người. Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương trong đầu, cũng có như thế ý nghĩ, nhưng hai người nhưng từ Dạ Thiên Hàn trong ánh mắt, cảm giác được siêu thoát tất cả yêu thương, mà loại ánh mắt này, tuyệt không là giả thần giả quỷ, cũng tuyệt không là điên. Giữa lúc hai người nghi hoặc thời điểm, trong đám người, Sở Hổ đón nhận Dạ Thiên Hàn hai con mắt, ngưng thanh âm nói ra, tự ba năm trước, sư tôn cũng đã cưới Thủy Lưu Hương làm vợ, mà ta, càng là tận mắt nhìn toàn bộ quá trình. Ba năm qua, tuy nói sư tôn cùng Thủy Lưu Hương ngăn hai, nhưng giữa hai người yêu say đắm, nhưng từ chưa tiêu tan nửa phần. Hôm nay, sư tôn đại phá vạn hàn băng phách đại trận, liều mạng nổi giận chém dạ huyết thường, đều là cứu ra Thủy Lưu Hương, thực hiện năm đó đồng ý dưới hứa hẹn. Chuyện này, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, vạn kiếm các quản lý 10 tỷ con dân, người người đều biết, người người ca tụng, người hiện tại nhưng hỏi, Thủy Lưu Hương vì sao là sư tôn ta thê tử. Sở Hổ lạnh lùng nhìn Dạ Thiên Hàn, chu vi ánh mắt của mọi người, tương tự mang theo ý lạnh, mỗi một ánh mắt, giáng lâm đến Dạ Thiên Hàn trên người, cũng làm cho khuôn mặt của nàng càng trắng xám, thân thể, cũng bắt đầu hơi run, trong mắt dần dần chỗ trống. Lạch cạch, Dạ Thiên Hàn đột nhiên lùi về sau một bước, nhưng thấy nàng không ngừng lắc đầu. Con ngươi gần như chỗ trống nhìn quét đám người xung quanh, vừa lui bước, vừa khó có thể tin nói ra, ba năm trước, bọn họ, cũng đã kết hôn, đây chẳng phải là nói rõ, Lạc Vân, chính là Sở Hành Vân, hai người này, vốn là đồng nhất người. Không thể, sao có thể có chuyện đó, ta từng xem qua Sở Hành Vân chân dung, hắn, làm sao sẽ là Lạc Vân? Nếu như Sở Hành Vân đúng là Lạc Vân chính là Sở Hành Vân, vậy hắn tại sao muốn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, đem ta từ tử cục bên trong cứu ra? Còn nói với ta ra như vậy thâm tình mấy câu nói. Thậm chí hắn vì sao còn muốn theo ta? Dạ Thiên Hàn nói đến phần sau, cả người đều giống như mất hồn phách, để đám người xung quanh lạnh lùng khuôn mặt run rẩy dưới, bọn họ đưa mắt nhìn phía Sở Hành Vân. Nhưng Sở Hành Vân như trước là tỏ rõ vẻ nghi hoặc cùng không rõ, hắn, không biết Dạ Thiên Hàn đang nói cái gì. Sư tôn, nữ tử này lời nói quái lạ, không bằng chúng ta đi đầu đưa nàng bắt giữ, sau đó lại thương nghị xử trí như thế nào. Trong hỗn loạn, Lục Thanh Giao đi tới Sở Hành Vân bên cạnh, tiếng nói trầm thấp nói rằng. Sở Hành Vân trầm ngâm giây lát, cuối cùng gật gật đầu, hắn cũng muốn biết, Dạ Thiên Hàn vì sao nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu, hai con mắt mở, đem trong lòng hết thảy nghi hoặc cùng không rõ đều trấn áp lại, bước tiến lên trước, hắc động trọng kiếm chảy ra u anh kiếm, chuẩn bị đem Dạ Thiên Hàn mạnh mẽ bắt. Thấy Sở Hành Vân muốn ra tay, mọi người cũng thả ra cuồn cuộn chiến ý. Đột nhiên, vạn ngàn nói ánh mắt, vững vàng khóa chặt lại Dạ Thiên Hàn thân thể, cho tới không có ai chú ý tới, vào giờ phút này, Thủy Lưu Hương ánh mắt đột nhiên thay đổi, giống như nhớ ra cái gì đó, trong mắt đột nhiên co lại thành mũi kim. Lúc trước cổ tinh bí cảnh đóng thời gian, Thủy Lưu Hương vì ẩn giấu Sở Hành Vân thân phận, cam nguyện tùy tùng Dạ huyết thường trở lại Cửu Hàn Cung, lần thứ hai bị giam cầm ở không thấy ánh mặt trời trong băng cung. Khi đó, nàng rõ ràng biết. Dạ Thiên Hàn không chỉ có trái với Cửu Hàn Cung môn quy, cùng người giao hợp, còn lén lút ẩn giấu mình mang thai việc, ý đồ lừa dối. Chính vì như thế, Dạ huyết thường giận dữ, trực tiếp cướp đoạt Dạ Thiên Hàn thân phận địa vị, còn đem đánh vào Cực Hàn băng quật, muốn cho nàng ở vô tận thống khổ cùng dằn vặt bên trong, cực kỳ thê thảm chết đi. Nhưng mà, đối mặt tàn khốc như vậy trừng phạt, Dạ Thiên Hàn nhưng thản nhiên tiếp thu, tha rằng gặp vô tận dằn vặt, cũng không muốn nói ra người kia họ tên, việc nghĩa chẳng từ nan đi vào Cực Hàn băng quật. Dạ Thiên Hàn khi đó ánh mắt, Thủy Lưu Hương nhớ tới thanh thanh sở sở, không hối hận, không oán, thà chết cũng phải thủ hộ người yêu, một lần làm cho nàng lòng sinh cộng hưởng. Hiện tại, Dạ Thiên Hàn ánh mắt, tương tự để Thủy Lưu Hương sản sinh cộng hưởng, nàng có một loại mãnh liệt cảm giác, Dạ Thiên Hàn nói hết thảy ngôn ngữ, không phải điên nói như vậy, lại càng không là giả thần giả quỷ, mỗi một cú, đều xuất phát từ nội tâm phế phủ. Dạ Thiên Hàn thuở nhỏ khéo Cửu Hàn Cung, tuy nói bị Dạ huyết thường thu làm đệ tử cuối cùng. Nhưng sự tồn tại của nàng lại giống như đơn thuần giết chóc công cụ, cực kỳ bi thảm, như vậy người, một khi gặp phải người yêu, chắc chắn không chút do dự trả giá tất cả, nói tới mỗi một câu nói, mỗi một cái ánh mắt, chắc chắn sẽ không chen lẫn một chút hư tình giả ý. nàng chân chính người yêu, là Vân ca ca, nàng trong tay ôm trẻ mới sinh, cũng là Vân ca ca cốt nhục. Hai người bọn họ, đã hành vợ chồng chi chân thực, cũng mà còn có cốt nhục, vậy ta đây, ta là ai? Có phải là ba năm qua, Vân ca ca đã mất hứng chờ đợi? Có phải là ba năm qua, Vân ca ca đã mất hứng cô độc? Có phải là... Trên đời nam tử đều là như vậy, hết thảy sinh tử hứa hẹn, thề non hẹn biển, cũng có thể tùy ý thu hồi. Từng đạo thâm nhập tâm thần ngôn ngữ, hiện lên ở Thủy Lưu Hương trong đầu, bất luận nàng làm sao tập trung ý chí, những câu nói này, như trước đang không ngừng vang vọng, để thân thể của nàng không được run rẩy, ánh mắt không được kinh hãi. Mơ hồ trong lúc đó, nàng linh hải bắt đầu điên cuồng xoay tròn lên, từng tia một tuyệt tình tâm ý, không có dấu hiệu nào tỏa ra mà mở, như chạy trồm bừa bãi tàn phá thủy triều, trong nháy mắt tràn ngập khắp toàn thân các nơi. Cũng chính là ở này một sát, Thủy Lưu Hương trong cơ thể, một luồng khiến người ta khó có thể phát hiện quỷ bí khí tức tràn ra, để thân thể của nàng mạnh mẽ run lên, đầu phía dưới, cặp kia giống như thủy tinh cảm động con ngươi từ từ hiện ra âm lệ hàn quang. Thủy Lưu Hương dị dạng, ở đây tất cả mọi người đều không có chú ý tới, giờ khắc này, bọn họ sự chú ý, đều tập trung ở Dạ Thiên Hàn trên người, vững vàng khóa chặt, bao quát Sở Hành Vân ở bên trong. Ầm ầm ầm, linh lực tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đoàn người trên người linh lực giáng lâm xuống, còn như vạn trượng như núi cao chấn áp ở Dạ Thiên Hàn trên người, nhưng Dạ Thiên Hàn nhưng không hề bị lay động, nàng không có xem hướng về bất kỳ ai, chỉ là nhìn chăm chú Sở Hành Vân, trong con ngươi, lệ quang óng ánh. Dạ Thiên Hàn, ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi, trận chiến này, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Hạ Khuynh Thành quay về Dạ Thiên Hàn nói rằng, không biết vì sao, nàng lại có mấy phần đáng thương Dạ Thiên Hàn. Dạ Thiên Hàn, ngươi làm nhiều việc ác, cuối cùng rồi sẽ không có kết quả tốt, từ bỏ chống lại đi. Ninh Nhạc Phàm lần thứ hai quát lạnh, hắn biết rõ Dạ Thiên Hàn thực lực mạnh mẽ, chút nào không dám khinh thường. Mọi người thành vây quanh tư thế, phong tỏa ngăn cản cả vùng không gian, càng khóa chặt lại Dạ Thiên Hàn thân thể, linh lực tiếng nổ đùng đoàng, không ngừng nổ vang, đem U Tử Băng Tinh nghiền nát, nhưng dù vậy, Dạ Thiên Hàn vẫn không có xem hướng về bất kỳ ai. Con mắt của nàng bên trong phản chiếu Sở Hành Vân tuấn giật khuôn mặt, môi đỏ khẽ mở, có chút gian nan nói ra, ngươi khi đó ở Tế Tinh Thánh Điện bên trong, từng nói với ta, như đến một người chân tâm, tuy chín chết, mà còn chưa hối, hôm nay, ngươi thật sự muốn động thủ với ta. Tế Tinh Thánh Điện. Sở Hành Vân nghe được Dạ Thiên Hàn, lập tức tìm tòi trong đầu ký ức, cuối cùng vẫn là hào không biết, liền ngay cả Dạ Thiên Hàn nói tới câu nói đó, hắn cũng không có nửa điểm ấn tượng. Nhìn chăm chú trước mắt cô đơn nữ tử, Sở Hành Vân đem âm thanh trầm xuống. Lên tiếng nói, Dạ Thiên Hàn, ngươi nói tới tất cả những thứ này, ta hảo không biết, càng không nhớ rõ ta từng nói những câu nói này, hay là ngươi ta trong lúc đó còn có hiểu lầm gì đó. Này con của chúng ta đây, này, cũng là một cái hiểu lầm. Dạ Thiên Hàn ôm lấy trong tay trẻ mới sinh, nàng nhìn phía Sở Hành Vân trong con ngươi, lần thứ nhất dấy lên phẫn nộ, nhưng càng nhiều nhưng là bi thương, hai hàng nóng bỏng nhiệt lệ đã lướt qua trắng nõn khuôn mặt. Sở Hành Vân vẻ mặt ngưng lại, hắn nhìn phía Dạ Thiên Hàn trong tay trẻ mới sinh. Trong nháy mắt, dòng máu như thế này tương thông cộng hưởng cảm giác, lại xuất hiện, trước nay chưa từng có mãnh liệt. Chuẩn sự kiện, quá mức hỗn loạn, ở còn chưa vuốt thanh trước, ta sẽ không ra tay với ngươi, thế nhưng, ngươi nhất định phải theo ta trở về Vạn Kiếm Các, triệt để điều tra rõ ràng việc này. Sở Hành Vân cảm giác nỗi lòng hỗn loạn, tiếng nói cũng biến thành thoáng nhu hòa một chút, hiện tại, hắn chỉ muốn làm rõ ngọn nguồn. Nói xong, hắn có chút trầm trọng nôn một ngụm chọc khí, quay đầu lại. Vừa định hỏi dò Thủy Lưu Hương ý kiến, con ngươi nhưng là cứng ngắc ở nơi đó, trong mắt run run rẩy rẩy. Chỉ thấy trong tầm mắt, Thủy Lưu Hương trên người lượn lờ từng sợi u xanh hàn quang, rất lạnh, không chỉ là khí tức trên lạnh lẽo, còn mơ hồ lộ ra coi thường muôn dân vạn vật ý lạnh, giống như chặt đứt tất cả tình cảm, tất cả ràng buộc. Lưu Hương. Sở Hành Vân nhẹ nhàng hô hoán một tiếng. Ngay khi hắn mở miệng thời khắc, Thủy Lưu Hương trong cơ thể chín lạnh khí điên cuồng tỏa ra, hàn khí như rồng phóng lên trời, thật giống muốn đem cửu hàn phong cùng vòm trời nối liền cùng một chỗ. Ầm ầm ầm. Vừa vặn khôi phục an bình vô tận tuyết vực, lần thứ hai cuốn lên lạnh lẽo gió lạnh, từng mảng bông tuyết từ hư không quét xuống, vò vào trong gió rét, đánh ở trên mặt mọi người, càng có một tia đau đớn. Khoảnh khắc, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, tràn đầy kinh ngạc nhìn trong hư không Thủy Lưu Hương, bọn họ có thể cảm giác được, Thủy Lưu Hương khí tức lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Thiên địa hư không, dường như đều đang vì đó run rẩy, giáng lâm rơi xuống từng sợi thiên địa chi lực, quanh quẩn thân thể của nàng các nơi. Dị tượng sống lại, thiên địa chi lực giáng lâm, này, này không phải Niết Bàn cường giả mới có thủ đoạn sao? Ninh Nhạc Phàm nhìn ra một trận hãi hùng khiếp vía, môi run rẩy nói ra một câu nói này, Thủy Lưu Hương, bước vào Niết Bàn cảnh giới. Trong lòng hắn ngạc nhiên nghi ngờ, cũng là tất cả mọi người ngạc nhiên nghi ngờ, hoàn toàn là đưa mắt tập trung ở nơi đó, mà giữa đám người Sở Hành Vân, tương tự ở ngẩng đầu ngóng nhìn, trong lòng kinh hãi bộc phát. Bất quá, so với này cả kinh hãi, càng làm cho Sở Hành Vân vì đó ngưng mắt chính là, Thủy Lưu Hương con người, tựa hồ thay đổi, không có hồn nhiên cùng thiện lương, có mà lại chỉ có lạnh lẽo cùng vô tình, bên trong, còn lập lòe từng sợi âm lệ hàn quang. Những này âm lệ hàn quang, Sở Hành Vân cũng không xa lạ gì, thật giống ở nơi nào từng thấy. Trên vòm trời, chín lạnh khí chập chờn, liền thiên địa chi lực đều có thể đông triệt, hóa thành từng viên u lam băng tinh, ở Thủy Lưu Hương trong cơ thể qua lại, tràn ngập ra mạnh mẽ mà lại tinh khiết sức mạnh. Đồng thời, Thủy Lưu Hương khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, mặc dù cách hơn 10 mét, đoàn người cũng có thể nghe được, nàng linh hải như sôi trào như vậy, không ngừng trùng kích cảnh giới bích trướng, cũng đem ung dung oanh thành nát tan. Vẻn vẹn đi qua mấy tức thời gian, Thủy Lưu Hương khí tức chính là tăng vọt nhiều gấp mấy lần, thiên địa chi lực quanh quẩn, giống như trưởng khống băng xương sức mạnh nữ thần, một đôi óng ánh con người quét xuống, nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người quần, khóe miệng một nhếch, băng lãnh hàn gió gào thét, muốn đông triệt đoàn người tâm thần. Như vậy tăng lên tốc độ, rất khủng bố, hầu như mỗi một cái hô hấp đều có thể đột phá một tầng cảnh giới bích trướng, hiện tại, liền ngay cả thiên địa chi lực đều có thể tùy ý trưởng khống. Chẳng phải là bất cứ lúc nào đều có thể bước vào niết bàn cảnh giới. Sở Hổ bị tình cảnh này sợ đến trái tim điên cuồng run rẩy. Đây chính là cửu hàn tuyệt mạch đáng sợ thiên phú, quá kinh người. Đoàn người nghe được Sở Hổ, trong lòng âm thầm gật đầu, tại này cỗ chín lạnh khí bừa bãi tàn phá dưới, hư không đông triệt, làm cho người ta một loại rơi vào kẽ băng nứt nghẹt thở cảm, hô hấp cực kỳ khó khăn, có chút tu vị không ăn thua người, liền ngay cả linh hải đều trở nên hơi cứng ngắc. Vù, hàn ý càng diễn càng liệt. Chỉ lát nữa là phải đóng băng hư không thời gian, hết thảy chín lạnh khí, đột nhiên biến mất rồi, trên không nơi, băng sương mù sương lạnh lăn lộn, phảng phất một mảnh trắng xóa thế giới, trung ương nơi, Thủy Lưu Hương liền đứng ở nơi đó, không hề động một chút nào. Thành công, ta rốt cục thành công rồi. Đột nhiên, một đạo mừng như điên tiếng nói, từ Thủy Lưu Hương trong miệng phun ra, nàng trên mặt, dày đặc ý cười tỏa ra, nhìn một chút hai tay của chính mình, lại nhìn một chút thân thể của chính mình. Ý cười càng dày đặc, thậm chí còn lộ ra mấy phần điên cuồng cảm giác. Trắng mang băng trong xương, đoàn người từ từ khôi phục tầm mắt, bọn họ nhìn thấy Thủy Lưu Hương phát sinh tiếng cười điên cuồng, thần thái không khỏi ngưng lại, lẫn nhau đối diện, đều là nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Lưu Hương tiểu thư, đây là làm sao? Sở Hổ phẫn nộ lên tiếng nói, hắn biết rõ Thủy Lưu Hương tính tình, cũng rất là quen thuộc người sau lời nói ăn nói, vào giờ phút này, hắn nhưng cảm giác Thủy Lưu Hương xa lạ như thế. Sở Hổ hướng về Sở Hành Vân nhìn tới, đã thấy Sở Hành Vân thân hình lược động, rơi vào đoàn người trước, vung tay lên, âm thanh âm trầm nói ra, tất cả mọi người lui về phía sau, nàng không phải Lưu Hương. Hả? Đoàn người sửng sốt một chút, còn không tới kịp đặt câu hỏi, một luồng tất hắc kiếm ánh sáng lướt về phía vòm trời, hóa thành vạn thiên kiếm mưa hạ xuống, đem trong hư không chín lạnh khí đều chặt đứt, Sở Hành Vân một tay cầm kiếm, chậm rãi rơi vào Thủy Lưu Hương trước, lại nói, ngươi là Dạ Huyết Thường. Nghe vậy, đoàn người cả kinh con ngươi phóng to, đầu óc vốn là tràn ngập nghi hoặc, giờ khắc này càng là hỗn loạn tưng bừng. Trước đây không lâu, bọn họ đều cảm giác được, Dạ Huyết Thường đáng sợ khí tức, đã sớm hoàn toàn tiêu tan, liền ngay cả thi thể của nàng, đều bị hắc động trọng kiếm oanh thành một đống huyết nhục, chết không thể chết lại. Sở Hành Vân vì sao nói trước mắt Thủy Lưu Hương, là Dạ Huyết Thường? Hư không một phía khác, Thủy Lưu Hương đồng dạng nhìn chăm chú Sở Hành Vân. Khi nàng đón nhận Sở Hành Vân hai con mắt thời gian, khóe miệng nhếch ra một vệt âm lãnh độ cong, giữ tợn nói ra, Sở Hành Vân, ngươi quả nhiên không phải người bình thường, lại một chút liền có thể nhận ra ta, chẳng trách Thủy Lưu Hương sẽ đối với ngươi như vậy si mê. Nghe được câu trả lời này, Sở Hành Vân khuôn mặt lập tức chìm xuống. Hắn vừa nãy, vẻn vẹn là suy đoán mà thôi, từ Thủy Lưu Hương dị biến, cùng với này một vệt âm lệ hàn quang, do đó suy đoán ra Dạ Huyết Thường đã chiếm cứ Thủy Lưu Hương thân thể. Chỉ là, Sở Hành Vân cũng không hiểu, Dạ Huyết Thường thân thể đã diệt. Cho dù linh hồn có thể cẩu sống sót, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn, mạnh mẽ chiếm cứ Thủy Lưu Hương thân thể, huống chi, còn như vậy lặng yên không một tiếng động, liền hắn đều không thể nhận ra được. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là băng tâm tuyệt tình quyết. Vào lúc này, Dạ Thiên Hàn âm thanh chậm rãi tiếng vang lên, nàng tự hồ nhận ra được Sở Hành Vân nghi ngờ trong lòng, ánh mắt rời qua, giáng lâm ở Thủy Lưu Hương trên người, lên tiếng giải thích, băng tâm tuyệt tình quyết, truyền thừa tự tinh thần tiên môn. Tu luyện công pháp này người, sẽ không ngừng chém tới thất tình lục dục, biến thành lãnh khốc người vô tình, tu luyện đến cảnh giới viên mãn, càng là sẽ biến thành một bộ không có bất kỳ tâm tư công cụ sát nhân. Lúc trước, Dạ Huyết Thường lấy tính mạng của ngươi an ưu làm uy hiếp, mạnh mẽ để Thủy Lưu Hương tu luyện băng tâm tuyệt tình quyết. Đã như thế, nàng là có thể ở Thủy Lưu Hương luyện thành băng tâm tuyệt tình quyết trong nháy mắt, đem linh hồn của chính mình tiến vào Thủy Lưu Hương trong cơ thể, do đó thay thế được Thủy Lưu Hương, được một bộ hoàn toàn mới thân thể, cùng với cửu hàn tuyệt mạch sức mạnh đáng sợ. Ngày xưa, Dạ Thiên Hàn là Dạ Huyết Thường đệ tử cuối cùng, thậm chí có thể trở thành cửu hàn cung chi chủ. Đối với những này không muốn người biết tân bí, nàng tự nhiên hiểu rõ, sâu sắc ký ức ở trong đầu. Dừng một chút, Dạ Thiên Hàn tiếp tục nói, vừa nãy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, rõ ràng là do băng tâm tuyệt tình quyết dẫn dắt lên, Thủy Lưu Hương tu vị tăng vọt, đột phá tới niết bàn cảnh giới, cũng được lợi từ băng tâm tuyệt tình quyết, nhưng đối lập, Thủy Lưu Hương linh hồn sẽ trở nên càng yếu đuối, chỉ phải hiểu được linh hồn chi đạo là có thể đem áp chế lại, trở thành thân thể này chủ nhân. Này, chính là Dạ Huyết Thường mục đích cuối cùng. Một câu câu nói âm từ Dạ Thiên Hàn trong miệng nói ra, để đám người hít vào một ngụm khí lạnh, Dạ Huyết Thường âm mưu, thực tại giả dối nham hiểm, dĩ nhiên tính toán sâu như thế, trừ ngoài ra, nàng có thủ đoạn, cũng cực kỳ đáng sợ, ở thân thể đã diệt dưới tình huống, còn có thể sống tạm bỡ linh hồn, lặng yên không một tiếng động cướp đoạt Thủy Lưu Hương thân thể. Ngươi tên phản đồ này, giờ đến đây khắc, lại còn giúp người ngoài, thẳng nếu sớm biết ngươi tâm nghi người là Sở Hành Vân, ngày đó, ta chắc chắn sẽ không lưu lại ngươi cùng cái này nghiệt chủng tính mạng. Dạ Huyết Thường khuôn mặt âm trầm, hai con mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dạ Thiên Hàn. Bất quá, bỗng, Dạ Huyết Thường ngữ khí đột nhiên biến, ánh mắt một lần nữa trở xuống đến Sở Hành Vân trên người, hê hê âm hiểm cười nói, ta vẫn là muốn cảm ơn hai người các ngươi, nếu không phải các ngươi vừa nãy trình diễn vừa ra trò hay, Thủy Lưu Hương tỉnh cái, cũng sẽ không xuất hiện vết rách, mà ta, càng không thể nắm lấy cơ hội, một lần áp chế lại linh hồn của nàng, trở thành bộ thân thể này tân chủ nhân. Dạ Huyết Thường quay về Sở Hành Vân lắc lắc đầu, tiếng nói cay nghiệt, người chuyện thế gian, quả chân huyền diệu vô thường, Thủy Lưu Hương đối với ngươi tình căn thâm chủng, vẫn không cách nào đem băng tâm tuyệt tình quyết tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nhưng cũng là bởi vì ngươi, tình cái vỡ vụn, tâm tư hỗn loạn, ở hào vô ý thức tình huống dưới, đem băng tâm tuyệt tình quyết tu luyện viên mãn, do đó để ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Câm miệng. Sở Hành Vân chợt quát một tiếng, trong mắt sớm có ma quang hừng hực tỏa ra, gào thét nói, lập tức từ Lưu Hương trong cơ thể lăn ra đây. Bằng không, ta chắc chắn sẽ không tha ngươi. Ồ, thật sao? Thấy Sở Hành Vân nổi giận, Dạ Huyết Thường cười đến càng là càn rỡ, không để ý chút nào nói ra, cơ thể ta đã diệt, một khi thoát ly bộ thân thể này, chẳng mấy chốc sẽ tan đi trong trời đất, nếu là ngươi, ngươi liệu sẽ có bé ngoan đi ra? Chỉ có điều, biện pháp cũng không phải là không có, chỉ cần ngươi phóng thích lực lượng linh hồn, xâm nhập vào Thủy Lưu Hương trong đầu, đem linh hồn của ta hoàn toàn dập tắt, không để lại mảy may. Như vậy, Thủy Lưu Hương liền có thể một lần nữa được thân thể nắm quyền trong tay. Nhưng muốn làm đến một bước này, không dễ dàng, nhất định phải đạt đến võ hoàng cảnh giới. Ngươi cảm thấy, ngươi có cái này năng lực. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Dạ Huyết Thường phát sinh càn rỡ cười to, rất hưởng thụ giờ khắc này sảng khoái. Vốn là, nàng bị Sở Hành Vân chém giết, thân thể tan vỡ, chỉ có thể dựa vào bí pháp. Đem linh hồn của chính mình sống tạm bợ hạ xuống, không dám lộ ra, lại không dám có hành động. Võ hoàng cường giả, đã lĩnh ngộ linh hồn chi đạo, thủ đoạn vạn ngàn, nhưng dù vậy, bọn họ linh hồn, như trước suy nhược, không cách nào độc lập tồn tại ở thế gian bên trên, nhất định phải có y tồn, một khi linh hồn hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài, chẳng mấy chốc sẽ biến thành tro bụi. Dạ Huyết Thường biết, trận chiến này, nàng đã triệt để thất bại, lại không vươn mình cơ hội biết, mặc dù linh hồn có thể sống tạm, nhưng cũng không cách nào tiếp tục trường tồn. Có thể làm cho nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, Dạ Thiên Hàn xuất hiện, lại để Thủy Lưu Hương tình cái xuất hiện một ít vết rách. Trong nháy mắt đó, Dạ Huyết Thường nắm lấy cơ hội. Nàng ở băng tâm tuyệt tình quyết viên mãn chớp mắt, thôi thúc linh hồn, áp chế một cách cưỡng ép ở Thủy Lưu Hương, một lần đoạt được thân thể nắm quyền trong tay. Tình cảnh này, nàng ngóng trông hồi lâu, làm đến quá đột nhiên, trong khoảnh khắc, vừa nãy tích lũy tức giận cùng oán hận, hoàn toàn phóng thích ra ngoài, không kiêng dè chút nào trước mặt mọi người chào phúng Sở Hành Vân. Dù sao, nàng hiện tại có thân thể này, đến từ chính Thủy Lưu Hương, cho dù Sở Hành Vân cỡ nào sự phẫn nộ, hắn cũng sẽ không tàn phá Thủy Lưu Hương thân thể, càng sẽ không nổi lên giết người. Cho tới Dạ Huyết Thường mới vừa nói biện pháp, không có nửa phần giả tạo, chỉ cần linh hồn đủ mạnh, xác thực có thể mang nàng liền như vậy dập tắt đi, để Thủy Lưu Hương một lần nữa trưởng khống thân thể này. Nhưng hiểu được thôi thúc linh hồn người, chỉ có võ hoàng cường giả, cùng cực cả tòa Bắc Hoang vực. Ngoại trừ nàng ở ngoài, lại không võ hoàng, mặc dù tìm khắp chân linh đại lục, võ hoàng cường giả cũng là hiếm như lá mùa thu, lấy Sở Hành Vân thân phận và địa vị, có tư cách gì để võ hoàng ra tay. Càng sâu tư, Dạ Huyết Thường liền cười đến càng đắc ý, tiếng cười truyền vang mở ra, để đám người vẻ mặt hoàn toàn động lại, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong, không biết như thế nào cho phải. Vì sao không nói lời nào? Dạ Huyết Thường ngưng cười thanh âm, đem Sở Hành Vân thu vào mi mắt, mới vừa mở miệng, nhưng nhìn thấy Sở Hành Vân khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ, con người thâm thúy nhìn chăm chú nàng. Kéo dài giây lát sau khi, Sở Hành Vân khóe miệng hơi nhấc lên, tương tự cũng là nở nụ cười, châm biếm nói, Dạ Huyết Thường, ngươi cũng thật là không biết ghi nhớ, nhanh như vậy liền quên ta nói rồi mà nói. Dạ Huyết Thường ánh mắt động lại, trong lòng, một luồng mãnh liệt cảm giác bất an dâng trào mà ra, nhưng nàng vẫn không có làm ra bất luận động tác gì, ngay phía trước, một vệt yêu dị u tử lưu quang hoa tỏa ra, Sở Hành Vân thân thể hiện lên, bàn tay phải thăm dò, thẳng rơi vào trán của nàng nơi, Sở Hành Vân, đây là thủy lưu hương thân thể, ngươi dám đả thương ta. Dạ Huyết Thường mới vừa được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân thể nắm quyền trong tay, còn chưa hoàn toàn quen thuộc, một trường này quá nhanh, nàng không cách nào tách ra, chỉ có thể lên tiếng uy hiếp. Thân thể này, hiện tại xác thực do ngươi trưởng khống, nhưng rất nhanh sẽ không phải. Sở Hành Vân đem đầu cúi xuống, hai con mắt tinh mang lấp lóe, miễn cưỡng phản chiếu ở Dạ Huyết Thường trong con ngươi. Cùng một giây, hắn bàn tay đã đặt ở Dạ Huyết Thường cái trán chỗ, một luồng khó mà diễn tả bằng lời huyền diệu khí tức tràn ngập ra, như sương giống như yên, trong nháy mắt bao vây lấy hai người thân thể, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Ầm ầm ầm, liền giống như bị cuốn vào bão táp như vậy, Dạ Huyết Thường cảm giác thiên địa đang không ngừng xoay tròn, hoàn cảnh chung quanh tựa hồ cũng thay đổi, mù sương một mảnh, không tồn mảy may thiên địa linh lực. Hơn nữa, khoảng cách nàng cách đó không xa trong hư không, trôi nổi một đạo hôi hắc quang ngất, vầng sáng bên trong lại giam cầm một tên khuôn mặt tuấn tú cô gái xinh đẹp, nữ tử hai mắt khép kín, dường như rơi vào trong giấc ngủ say. Đây là thủy lưu hương linh hồn, nói cách khác, nơi đây, nhưng là thủy lưu hương đầu óc nơi sâu xa. Chuyện gì thế này, ta tại sao lại đột nhiên đi tới nơi này? Dạ Huyết Thường liếc nhìn mình lọng khọng thân thể, tràn đầy nghi hoặc nỉ non nói rằng, giờ khắc này nàng, đang đứng ở linh hồn trạng thái, cũng chỉ có như vậy, mới có thể xuất hiện ở thủy lưu hương đầu óc nơi sâu xa. Vừa nãy ngươi ngôn ngữ hung hăng, dám đảm đương chúng trào phúng cho ta, hiện tại rồi lại khắp nơi e ngại, Dạ Huyết Thường, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng làm sao bước vào võ hoàng cảnh giới. Ngay vào lúc này, một đạo quen thuộc trào phúng tiếng nói vang vọng cả vùng không gian. Vù một tiếng, mênh mông trong đầu, một đạo cuồng phong tùy ý đảo qua, làm cuồng phong tiêu tan thời gian, Sở Hành Vân bóng người xuất hiện, đạp xuống bộ, thẳng rơi vào Dạ Huyết Thường trước, hai con mắt như trước thâm thúy dường như tinh không. Sở Hành Vân, ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Nhìn thấy Sở Hành Vân chớp mắt, Dạ Huyết Thường sợ hết hồn, tỏ rõ vẻ đều là khó có thể tin, nơi này là thủy lưu hương đầu óc nơi sâu xa, linh lực bất xâm, huyết nhục không nhiễm, chỉ có linh hồn có thể may mắn còn sống sót. Dạ Huyết Thường thân thể đã bị hủy, linh hồn nhưng thật sự ẩn náu, bởi vậy, nàng có thể ung dung xâm nhập vào thủy lưu hương trong đầu, thuận lợi áp chế lại linh hồn. So sánh với đó, Sở Hành Vân tu vị quá thấp, vẻn vẹn đạt đến âm dương 6 tầng, đè bình thường tới nói, hắn tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây, nhưng sự thực nhưng là, Sở Hành Vân xuất hiện, còn chủ động phát sinh một đạo trào phúng tiếng nói. Vừa nãy ngươi luôn miệng nói, nếu muốn một lần nữa đoạt lại lưu hương thân thể, biện pháp có mà lại chỉ có một cái, này chính là dập tắt linh hồn của ngươi, mà nơi này, vừa vặn là tốt nhất nơi. Sở Hành Vân không hề trả lời Dạ Thiên Hàn vấn đề, nhưng thấy hắn về phía trước bước ra nửa bước, một đạo mông lung ánh sáng bạo trào ra, lẩn trốn với hư không các nơi, ong ong thanh âm từng trận. Chuyện này, nhìn thấy này nói mông lung ánh sáng trong nháy mắt, Dạ Huyết Thường hai mắt trợn lên to lớn, liền tiếng nói đều trở nên phun ra nuốt vào. Này nói mông lung ánh sáng, thình lình chính là lực lượng linh hồn. Sở Hành Vân, không chỉ có thể tiến vào thủy lưu hương trong đầu, vẫn có thể thôi thúc lực lượng linh hồn. Trong khoảnh khắc, Dạ Huyết Thường cảm giác mình tâm tư bị hoàn toàn phá vỡ, cả người đều rơi vào dại ra. Bên tai, tin tức phần phật mãnh liệt, nàng hoàn hồn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Sở Hành Vân vồ giết tới, giảo làm lên cuồn cuộn yên trần. Người chớ có cản rỡ. Nhất thời, Dạ Huyết Thường giận dữ lên tiếng, hai tay vung lên, mênh mông lực lượng linh hồn như thủy triều hung mãnh tuôn ra, dường như có thể đem vạn vật đều nhấn chìm, mặc dù ở trong đầu đều muốn chạy trồm lên, lăn lộn thanh âm có thể so với lôi minh. Linh hồn chi đạo, duy võ hoàng mới có thể trưởng khống. Dạ Huyết Thường đường đường võ hoàng 4 tầng tu vị, đối với linh hồn chi đạo cũng rất có nghiên cứu, há tài liệu vẫn bị Sở Hành Vân khắp nơi áp chế, giờ khắc này, người sau còn ra động ra tay với nàng, điều này làm cho nàng làm sao có thể chịu. Ta không biết ngươi vận dụng trò xích gì, có thể thôi thúc linh hồn, tiến vào thủy lưu hương đầu óc nơi sâu xa, nhưng nếu ngươi chủ động muốn chết, vậy thì đi chết đi. Dạ Huyết Thường lớn tiếng gào thét nói, hết thảy lực lượng linh hồn phóng thích,

Trên đỉnh đầu linh hồn chi kiếm lấp lóe, trong miệng nhẹ nhàng nhiên phun ra một chữ, chém. Tiếng nói vừa dứt, hồn kiếm phá không. Đột nhiên, linh hồn chi kiếm trực tiếp chém về phía Dạ Huyết Thường. Vô tận lực lượng linh hồn chút xuống, cả vùng không gian trong nháy mắt phẳng phất bị chấn áp, Dạ Huyết Thường thân thể bỗng nhiên run rẩy, phát hiện mình không cách nào nhúc nhích, thân thể bốn phía nơi, chẳng biết lúc nào bị lực lượng linh hồn ràng buộc ở, một tầng tiếp theo một tầng, còn nếu như không có nghèo. Sở Hành Vân, ngươi lừa ta. Dạ Huyết Thường lập tức hiểu ra lại đây, con ngươi tràn đầy âm lệ trừng mắt Sở Hành Vân, nhưng đáp lại nàng, nhưng là ánh sáng óng ánh linh hồn chi kiếm, đâm nhói thân thể của nàng, làm cho nàng sinh ra một loại cũng bị hoàn toàn giết chết cảm giác. Lừa ngươi. Nghe được Dạ Huyết Thường lớn tiếng gào thét, Sở Hành Vân không nhịn được cười một tiếng, khuôn mặt như yêu nói ra, vừa nãy, ta vẻn vẹn là lên tiếng hỏi ngược lại ngươi một câu, ngoài ra, không nói thêm gì nữa, ngươi sở dĩ sẽ tâm tư hỗn loạn, hoàn toàn là bởi vì ngươi lòng sinh dị niệm, khắp nơi sợ hãi, chỉ lo mình thật sự sẽ bị Phách Thiên Trảm hồn kiếm chém xuống. Ngươi thân là võ hoàng cường giả, tu luyện năm tháng biết bao dài dằng dặc, tầm mắt càng là rộng rãi, nhưng ngươi từ đầu đến cuối không có một viên chân chính tu luyện chi tâm, chỉ muốn làm sao tính toán, làm sao xu lợi tránh làm hại, vì lẽ đó, ngươi mới sẽ mưu toàn cướp đoạt Lưu Hương Cửu Hàn tuyệt mạch, miễn trừ tất cả nỗi lo về sau, mà điểm này vừa vặn là ngươi chí mạng tử huyệt. Sở Hành Vân từ lâu nhìn thấu Dạ Huyết Thường, liền ngay cả nàng hỗn loạn tâm tư cũng biết đến rõ rõ ràng ràng. Chờ cuối cùng một đạo dứt tiếng, hắn bước chân tầng tầng đạp xuống, chấn áp hư không, bàn tay bỗng nhiên vung lên, Phách Thiên Trảm hồn kiếm sức mạnh như bẻ cành khô, giết hướng về Dạ Huyết Thường. Thời khắc này, Dạ Huyết Thường khuôn mặt đã sớm dữ tợn như quỷ, bất luận nàng làm sao bùng nổ ra lực lượng linh hồn, như trước không cách nào nhúc nhích nửa phần, chỉ có thể trợn to đục không chịu nổi hai con mắt, trơ mắt nhìn Phách Thiên Trảm hồn kiếm xé rách linh hồn, đâm vào ngực của nàng thang. Ầm ầm ầm. Ngắn ngủi trong phút chốc, toàn bộ đầu óc nơi sâu xa, đầy trời lực lượng linh hồn tùy ý lăn lộn, sức mạnh kinh khủng đem Dạ Huyết Thường thân thể chặt đứt, sau đó cắt chém thành vô số mảnh vỡ, càng ngày càng nhỏ bé, cuối cùng, làm linh hồn chi kiếm chói mắt dường như một vòng lớn nhật thời gian, Dạ Huyết Thường thân thể hoàn toàn biến mất rồi, không bao giờ tìm được nữa một ít vết tích. Cửu Hàn cung chi chủ, Dạ Huyết Thường, cuối cùng vẫn hồn phi phách tán. Mênh mông ánh kiếm ở trong, Sở Hành Vân đứng thẳng với tại chỗ, một bước cũng không di động. Chỉ thấy hắn nhìn Dạ Huyết Thường linh hồn hoàn toàn tiêu tan, trên mặt rốt cục lộ ra một vệt vui vẻ như chút được gánh nặng lún đồng tiền, nhưng ở đồng thời, hắn thân thể lại bắt đầu trở nên phù phiếm lên, lẩn trốn với quanh thân lực lượng linh hồn, cũng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan. Nhưng là, Sở Hành Vân nhưng không chút phật lòng, liền như vậy đứng thẳng ở Thủy Lưu Hương trước, hai con mắt nhìn chăm chú. Một luồng dày đặc yêu thương tràn ngập với khắp toàn thân từ trên xuống dưới, trở nên càng dày đặc. Giây lát sau, một đạo trầm thấp ong ong thanh âm đột nhiên vang lên, Sở Hành Vân thân ảnh biến mất ở chỗ này, cùng lúc đó, Thủy Lưu Hương linh hồn cũng thoát khỏi áp chế, ánh sáng lấp lóe, mơ hồ có dấu hiệu thức tỉnh. Ngoại giới, Cửu Hàn Phong đỉnh, lạnh lẽo thấu xương gió lạnh, lần thứ hai đình chỉ gào thét, ấm dương một lần nữa thăm dò vân đoan, tung xuống lạnh lùng ánh mặt trời, bất thình lình biến hóa. Làm cho ở đây đoàn người lại là cả kinh, bọn họ giơ lên ánh mắt, không hẹn mà cùng nhìn phía Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương. Lúc này, mang theo ở thân thể hai người chu vi hàn băng, đã trừ khử hết sạch, Thủy Lưu Hương khí tức trên người, cũng không lại dữ tợn, hung tàn, một lần nữa khôi phục yên lặng như cũ. Nhưng trái lại Sở Hành Vân, hắn khí thế quanh người nhưng có chút phù phiếm, tuấn giật như yêu khuôn mặt trên, một đôi mày kiếm đột nhiên khẽ run dưới, đen kịt mà lại thâm thúy hai con mắt mở, trước sau như một rung động lòng người. Sư tôn, thấy Sở Hành Vân tỉnh lại, Sở Hổ cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người rốt cục tùng một ngụm chọc khí, mở miệng, Sở Hành Vân cũng không để ý tới, bước tiến về phía trước bước ra, từng bước một đến gần rồi Thủy Lưu Hương. Hắn tất trong mắt đen, vẫn nhìn chăm chú Thủy Lưu Hương, không có di động nửa phần, mỗi một bước bước ra, trong con ngươi yêu thương, sẽ dày đặc một phần, giống như ngoại trừ Thủy Lưu Hương ở ngoài, chuẩn một thế giới, lại không có vật gì khác. Làm Sở Hành Vân đi tới Thủy Lưu Hương trước. Thủy Lưu Hương cặp kia đóng chặt hai con mắt, cũng là hơi rung động dưới, cao to lông mi nhấc lên, lộ ra một đôi giống như bảo thạch giống như óng ánh đôi mắt sáng, nhẹ nhàng hoãn giơ lên, đón nhận Sở Hành Vân nhìn kỹ. Nhưng mà, không giống với Sở Hành Vân trong mắt dày đặc yêu thương, Thủy Lưu Hương khuôn mặt nhưng là trắng bệch như tờ giấy, một đôi óng ánh trong sáng con ngươi, không ngừng lập lòe dị mang. Nhưng thấy nàng sâu sắc nhìn Sở Hành Vân một chút, lập tức tầm mắt di động, nhìn về phía lông mày trói chặt Dạ Thiên Hàn. Cùng với nàng trong lòng trẻ mới sinh, khuôn mặt mạnh mẽ co giật dưới, hàm răng cắn chặt môi, không chút nào biết một tia ân máu đỏ tươi, từ khóe miệng chậm rãi lướt xuống. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Lạch cạch, máu tươi nhỏ xuống, tiếp xúc được lạnh lẽo mặt đất, trong nháy mắt hóa thành bông tuyết. Sở Hành Vân nhìn chăm chú Thủy Lưu Hương, biết vậy nên trong lòng run lên, giống như là cảm giác được cái gì, âm thanh khẽ run nói, Lưu Hương, người nghe ta giải thích. Này một đạo tiếng nói, lộ ra mãnh liệt suy yếu, liền ngay cả Sở Hành Vân bước tiến, đều có vẻ run run rẩy rẩy, nhưng mà, Thủy Lưu Hương nhưng không có bất kỳ thay đổi sắc mặt, thanh tú tinh xảo khuôn mặt, run rẩy càng thêm lợi hại. Chỉ thấy miệng của nàng môi cắn càng chặt hơn, máu tươi, một giọt nhỏ xẹt qua khuôn mặt, rơi xuống đất trên, phát sinh ba tháp âm thanh. Nếu tinh tế nhìn tới, còn sẽ phát hiện Thủy Lưu Hương hai tay, từ lâu cầm thật chặt, thậm chí càng nắm càng chặt, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay trong máu thịt, tương tự nhỏ xuống máu tươi, trên mặt đất hóa thành từng đóa chói mắt huyết hoa. Hai người, bốn mắt, sâu sắc đối diện. Nhưng, bọn họ trong lúc đó nhưng phảng phất có một đạo vô hình tường cao, đem ngăn cản lại. Sở Hành Vân cảm giác trái tim một trận đau đớn, hắn tiếp tục hướng phía trước đạp bước, từng bước một tới gần, Thủy Lưu Hương hai tay, nhưng là cầm thật chặt, trong con ngươi vô số tâm tình lấp lóe, rất loạn, so với gào thét gió lạnh còn muốn ngổn ngang. Vù, ngay khi Sở Hành Vân đi tới Thủy Lưu Hương trước thời gian, không biết vì sao, lượn lờ ở giữa hai người gió lạnh, im bặt đi, Thủy Lưu Hương này nắm chặt hai tay, cũng vào thời khắc này buông ra, sóng mắt triệt để bình phục lại. Nàng đưa mắt từ Sở Hành Vân trên người rời. Bước liên tục hướng về sau hơi di chuyển, lập tức xoay người, từng bước một đi vào gió tuyết bên trong. Lưu Hương. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Sở Hành Vân hai con mắt đột nhiên động lại, hắn vừa la lên Thủy Lưu Hương, vừa về phía trước đạp bước, vốn là thâm thúy tất trong mắt đen, chẳng biết lúc nào trở nên chỗ trống, thần quang một chút tiêu tan đi, lộ ra mãnh liệt cảm giác suy yếu. Nhưng mà, Sở Hành Vân như trước đạp lên bước tiến, bước vào cuồn cuộn gió tuyết bên trong, không ngừng tới gần phía trước bóng người xinh xắn kia. Chính như Dạ Huyết thường từng nói, lấy Sở Hành Vân giờ khắc này tu vị, mặc dù nắm giữ không gì sánh kịp linh hồn thần thông, hắn lực lượng linh hồn, cũng không cách nào duy trì thời gian dài duy trì phách thiên trảm hồn kiếm, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ở Thủy Lưu Hương đầu óc nơi sâu xa, Sở Hành Vân không chỉ có duy trì phách thiên trảm hồn kiếm, thậm chí nhiều lần xuất kiếm, đem Dạ Huyết thường linh hồn cắn giết hầu như không còn, liền một ít mảnh vỡ đều không có để lại. Như vậy tiêu hao biết bao to lớn, đã để Sở Hành Vân linh hồn khô cạn hầu như không còn. Điểm này, Sở Hành Vân tự nhiên biết rõ, nhưng hắn như trước cắn chặt hàm răng, xuyên toa ở gió tuyết bên trong. Hắn chỉ muốn Thủy Lưu Hương có thể dừng bước lại. Ở tính mạng của mình sắp biến mất thời khắc cuối cùng, hắn chỉ muốn nhiều hơn nữa nhìn Thủy Lưu Hương, dù cho chỉ có một chút. Không cầu tha thứ, không cầu giữ lại, chỉ cầu này nhẹ nhàng một lần ngoái đầu nhìn lại. Hô! Liền vào thời khắc này, gió lạnh lần thứ hai gào thét mà lên, rất lạnh, giống như có thể thứ tâm. Sở Hành Vân linh hồn, hỗn tạp ở lạnh lẽo băng tuyết bạo phong bên trong, không ngừng tản đi, tầm nhìn càng trở nên mơ hồ, chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy phía trước thiến ảnh. Hắn vất vả đưa tay phải ra, một chút vất vả hướng về trước, vì thanh âm nói ra, Lưu Hương, ngươi có thể không dừng lại, ta, sắp không nhúc nhích. Tiếng nói suy yếu đến dường như muốn trừ khử với trong gió rét, để Thủy Lưu Hương thân thể run rẩy dưới. Bước chân đột nhiên dừng lại, nàng như trước không quay đầu lại, thân thể nhưng là ở không ngừng run rẩy. Nhưng sau một chốc, Thủy Lưu Hương bước chân, lại một lần nữa đạp đi ra ngoài, nhanh hơn càng nhanh, từ từ đã rời xa Sở Hành Vân. Mãi đến tận Sở Hành Vân trong tầm mắt, chỉ có lạnh lẽo gào thét gió tuyết, lại không này một đạo quanh quẩn với tâm thiến ảnh. Một giọt nóng bỏng nước mắt, từ mi mắt bên trong thẩm thấu ra, lướt qua tuấn giật như yêu khuôn mặt, như thủy tinh giống như trụy rơi xuống đất trên. Sở Hành Vân hai con mắt rốt cục ảm đạm đi. Hô! Một đạo gió lạnh thổi qua, Sở Hành Vân trên thân thể mịt mờ màu đen linh hồn sương mù, trong nháy mắt tan vỡ, vụn vặt, tiêu tan với mênh mông tuyết lớn bên trong. Ào ào ào! Gió lạnh đâm vào nội tâm, càng ngày càng nhanh, dường như ở rên rỉ, lại giống như ở châm biếm. Rất nhanh, Sở Hành Vân thân thể, khỏa lên một tầng mỏng manh sương lạnh, liền ngay cả hắn cặp kia thâm thúy con người cũng hóa thành sương trắng, như đồng hóa làm một tòa vĩnh hằng tượng băng. Ở Sở Hành Vân phía sau cách đó không xa, Dạ Thiên Hàn vẫn lẳng lặng đứng ở đó. Nàng không nhúc nhích, cũng dường như một ngôi tượng đá. Cặp kia u tử cảm động con ngươi, đã sớm chứa đầy thê lương cùng đau thương, nhìn chăm chú Sở Hành Vân từ từ đông cứng thân thể mềm mại lạnh rung run rẩy. Ê, vừa lúc đó, nàng trong lòng trẻ mới sinh, phát sinh một đạo nhỏ đến mức không nghe thấy được âm thanh. Đó là một nữ hài, con mắt rất lớn, như Dạ Thiên Hàn, trong mắt thâm thúy, như Sở Hành Vân, da rẻ trắng nõn, tinh xảo đến dường như búp bê sứ như vậy. Trẻ mới sinh tựa hồ là đói bụng, duỗi ra thịt đô đô tay nhỏ, Quay về Dạ Thiên Hàn không ngừng khoa tay, Dạ Thiên Hàn cúi đầu liếc mắt nhìn, trên người Hàn ý đột nhiên tiêu tan đi, khóe miệng chỗ, đột nhiên vung lên một vệt lúm đồng tiền. Nàng nhìn chăm chú mình cốt nhục, khóe miệng duy trì mỉm cười, có thể nước mắt nhưng chảy ròng ròng mà xuống. Rốt cục, nàng giống như hạ quyết tâm, hai mắt lại hơi khép kín lên, một luồng chất phác linh quang đột nhiên tỏa ra mà mở, bao phủ lại trẻ mới sinh, không để cho nàng thụ hàn gió ăn mòn. Lập tức, Dạ Thiên Hàn cúi xuống thân thể, đem trẻ mới sinh chậm rãi thả xuống, cái trán nhẹ nhàng chống đỡ trẻ mới sinh khuôn mặt nhỏ, không nhúc nhích, chỉ có hai hàng giọt nước mắt trượt, nhuận ướt trẻ mới sinh cùng khuôn mặt của nàng. Tình cảnh này, không biết kéo dài bao lâu. Làm gió lạnh đình chỉ thổi thời gian, nơi đó, Dạ Thiên Hàn bóng người không gặp, cuộn mình ở tã lót bên trong trẻ mới sinh, cũng rơi vào nặng nề trong giấc mộng, chỉ là khuôn mặt của nàng trên, còn có lưu lại một nhóm nước mắt vết tích. Đám người chung quanh ngưng tụ hai con mắt, từ đầu đến cuối, một lời chưa phát. Cũng hoặc là, bọn họ không biết làm sao nói. Sở Hổ cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người cúi đầu, vẻ mặt trầm trọng. Tần Như Yên cùng Tuyết Khinh Vũ chờ nữ tử cắn răng, trong miệng, nhàn nhạt phát sinh từng tiếng thở dài. Cho tới Thủy Thiên Nguyệt, nàng nhưng là cõng quá thân, tách ra ánh mắt của mọi người, chỉ có lộ ra một đôi cầm thật chặt ngọc thủ. Nặc một mảng lớn đỉnh, thoáng chốc tĩnh mịch. Gió lạnh không lại gào thét, ấm dương một lần nữa buông xuống, nhưng, vùng không gian này, vẫn là rất lạnh. Ánh mặt trời chiếu sáng ở Sở Hành Vân trên người, khúc xạ ra từng vệt ánh sáng lạnh, hắn thật sự thành một ngôi tượng đá, yên lặng nhìn kỹ phía trước. Nhưng trừ hắn ra, chu vi trên mặt đất, có mà lại chỉ có băng xương cùng gió tuyết, bất kể là xa xôi phía trước, cũng hoặc là phía sau chỗ, một ít vết tích, đều không có để lại. Ê, đột nhiên, chìm vào mộng đẹp trẻ mới sinh, tỉnh rồi. Nàng dường như nhận ra được cái gì, tràn đầy lo lắng nhìn quét chu vi. Sau đó, từng tiếng non nớt khóc nỉ non, từ miệng của nàng bên trong truyền ra, thanh mảnh này tĩnh mịch trong hư không, duy nhất âm thanh. Cửu Hàn cung diện, Dạ Huyết Thường bỏ mình, bao phủ ở Cửu Hàn phong hưởng thọ không tiêu tan hàn ý, cũng từ từ biến mất hết sạch. Trong lúc sự tình truyền ra đi, vô tận tuyết vực chấn động chuyển động, hết thảy thành trì chấn động chuyển động, các lớn hoàng triều, gia tộc, thậm chí là tầm thường thế lực, tất cả đều kinh hãi không ngớt. Tự Bắc Hoang vực phân chia 6 đại thế lực tới nay, Cửu Hàn cung chính là nằm ở bá chủ địa vị, không người có thể lay động. Hôm nay, chín lạnh diệt, vạn kiếm lập, Bắc Hoang vực sắp đưa tới toàn bộ thời đại mới. Trong khoảnh khắc, Bắc Hoang vực các gia tộc lớn, cổ thành, tông môn thế lực dồn dập hướng về vạn kiếm các phương hướng hội tụ mà đi, thậm chí ngay cả tầm thường phổ thông võ giả cũng là như vậy, mênh mông cuồn cuộn chạy về phía vạn kiếm các. Những này người liền giống như từng đạo làn sóng, từ thiên hạ các nơi tụ hợp lại một nơi, hình thành một luồng vô tận đại thế. Mà đại thế trung ương nơi, thình lình chính là vạn kiếm các, nó đã thay thế được Cửu Hàn cung, trở thành Bắc Hoang vực hạt nhân, được thiên hạ ngàn tỷ võ giả cúng bái. Kỳ thực, xuất hiện cục diện như thế, cũng là chuyện đương nhiên. Trong thiên địa, không có bất cứ sự vật gì có thể trường tồn, lại thế lực mạnh mẽ, cũng cuối cùng rồi sẽ có diệt một ngày. Huống chi, Cửu Hàn cung tồn tại, thần bí âm lãnh, vẫn trong bóng tối trưởng khống Bắc Hoang vực, cướp đoạt tài nguyên, nghiền ép con dân, thậm chí là lặng yên tàn sát. Những này không nghĩa cử động, đã sớm chôn sâu ở vô số võ giả sâu trong nội tâm, vẫn giận mà không dám nói, giờ khắc này, như vậy một chỗ thế lực, cuối cùng diệt vong, tự nhiên thiên hạ phấn khởi, con dân hoan hô. Càng trọng yếu hơn chính là, Cửu Hàn cung diệt, xuất từ vạn kiếm các tay. Người trong thiên hạ đều biết, vào giờ phút này vạn kiếm các, đã không phải lúc trước vạn kiếm các, tự Sở Hành Vân chấp trưởng các chủ vị trí, sửa cũ thành mới, ban bố nhiều hạng cải cách cử động. Mỗi một hạng cử động cũng làm cho bách tính con dân thu hoạch rất nhiều, không còn là một mũi bóc lột, nghiền ép. Thử hỏi, như vậy thống trị người, thiên hạ bách tính, làm sao có thể không đến đây chúc mừng? Ngăn ngắn trong nháy mắt, Bắc Hoang vực các nơi, tất cả mọi người đều cảm giác thân ở một thời đại làn sóng bên trong. Nhưng, đối mặt như vậy làn sóng, thân là nhân vật chính vạn kiếm các, nhưng là biểu hiện càng biết điều. Thậm chí tử, bọn họ liền diệt Cửu Hàn cung to nhỏ việc, một chữ chưa từng công bố, biểu hiện cực kỳ thần bí. Hành động như thế, lập tức đưa tới người trong thiên hạ hiếu kỳ, có người nói vạn kiếm các tổn thất nặng nề, đệ tử hầu như chết hết hầu như không còn, cho nên mới không dám trắng trợn lộ ra, cũng có người nói vạn kiếm các đã trở thành Bắc Hoang vực chi chủ, xem thường đắc ý kêu gào. Bất quá, cũng có người chú ý tới, tự Cửu Hàn cung diệt vừa đến, vạn kiếm các chi chủ Sở Hành Vân, cũng không còn xuất hiện ở trước mắt thế nhân, không ít người đều ở phỏng đoán, Sở Hành Vân, có hay không chết vào Cửu Hàn phong đỉnh. Bắc Hoang vực hùng vĩ, con dân 10 tỷ, tiếng bàn luận cũng là tầng tầng lớp lớp, nhưng bất luận tiếng bàn luận cỡ nào hỗn loạn, vạn kiếm các đều chưa bao giờ nói, chỉ là yên lặng tiếp quản mênh mông tông vực, tiếp tục phổ biến các hạng nhân chính, tạo phúc mỗi một tên bách tính. Mãi đến tận đi qua nửa năm sau, những nghị luận này thanh âm rốt cục bình tĩnh lại, bách tính con dân cũng tựa hồ từ từ quên chuyện này, lần nữa khôi phục năm xưa bình tĩnh. Cửu Hàn Cung đến cùng là làm sao tuyệt diệt, thiên hạ bách tính như trước không biết, nhưng bọn họ biết, tất cả những thứ này, khẳng định cùng Sở Hành Vân không tránh khỏi có quan hệ, chính là ở Sở Hành Vân dẫn dắt đi, Vạn Kiếm Các mới có thể lần lượt quật khởi, cuối cùng trở thành Bắc Hoang vực bá chủ. Cho tới Sở Hành Vân sự sống còn, thiên hạ bách tính đều chân thành cảm thấy, hắn, nhất định còn sống sót, bằng không, người phương nào có thể thay thế hắn chấp trưởng Vạn Kiếm Các. Thời gian một chút cực nhanh, khoảng cách Cửu Hàn Cung diệt đã qua thời gian một năm. Giờ khắc này chính trực tịch Nguyệt Hàn Đông, mênh mông phi tuyết vương xuống đến, cho khắp nơi khỏa lên một tầng ngân y, nhưng các thành các nơi như trước có thể nhìn thấy trên dưới xuyên hành võ giả, bọn họ trên mặt tràn trề tiếng cười cười nói nói, hoặc là kết bạn uống rượu, hoặc là vào núi mạo hiểm, không chút nào bởi vì hàn ý, mà ngăn cản tu luyện bước tiến. Vạn Kiếm Sơn nơi sâu xa, một chỗ nhã trí đỉnh viện bên trong, nơi này bao phủ linh trận ánh sáng, đem lông ngỗng giống như phi tuyết chống đối ở bên ngoài, trong phòng không chút nào băng lãnh hàn ý, ấm áp, rất là thoải mái. Giờ khắc này, đình viện ở ngoài, một bóng người lẳng lặng đứng thẳng. Thân ảnh ấy, chính là một tên thanh niên, ngũ quan tuấn giật như yêu, góc cạnh rõ ràng, một con tóc dài đen nhánh bên dưới, con ngươi thâm thúy như vực sâu, tựa hồ có thể khiến người ta... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.